Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy rõ, lại có thể khiến bọn họ cử động cũng khó khăn. Phùng Thần nhìn lướt qua, Diêm Vương dọn dẹp, được rồi, xem thử có tiền án hay không, nếu có thì trực tiếp giam lại cho tôi. Mẹ nó, bọn này chán sống rồi, phạm đến trên đầu Chu Diêm Vương, chết là đáng. Lúc Chu Tự Hoành kết hôn, Phùng Thần cũng đi, cô dâu nhỏ xinh xắn yếu ớt như vậy, ai nhìn qua mà không thương. Dừng nói Chu Tự Hoành, cả ông cũng muốn đến giúp một tay. Chu Tự Hoành lên liếc nhìn hai nha đầu trên ghế sau, ánh mắt dừng một chút trên người vợ anh. Lúc này vợ anh đã tỉnh rượu hơn phân nửa, cúi cái đầu nhỏ, nhìn cũng không dám nhìn anh. Khóe miệng Chu Tự Hoành giật giật, lên xe khởi động, đưa Tề Gia Kỳ về nhà trước. Tề Gia Kỳ xuống xe, có chút bận tâm, liếc nhìn Hữu An ngồi phía sau, thật nhanh liếc Chu Tự Hoành một cái, cuối cùng vẫn lấy dũng khí mà nói. Cái đó, hôm nay là tôi nhất định mang Hữu An đến quán bar, không liên quan đến cô ấy. Chu Tự Hoành rất có phong độ cười, tôi biết, cảm ơn cô mang cô ấy ra ngoài giải sầu. Cho dù đèn đường hơi tối, chỉ một tiếng cười của người đàn ông này, Cần Tiểu Ly trong lòng Tề Gia Kỳ vèo một cái, nhìn từ phía anh trai đông, lệch sang phía chú Chu. Sau đó cực kỳ chậm rãi, lại lệch trở về, lập trường của cô còn rất kiên định. Chu Tự Hoành nhìn cô lên lầu, xuống xe đem cô vợ giống đà điểu, ôm lên ghế trước, thắt dây an toàn cho cô. Một đường cũng không nói chuyện. Xe dừng trong gara tầng ngầm, tắt máy. Đầu nhỏ của Hữu An mới nâng lên, thật nhanh nhìn anh một cái miệng nhỏ nhắn ngọ nguậy mấy cái, cuối cùng vẫn không nói lời nào. Chu Tự Hoành bế cô vào thang máy, ánh đèn trong thang máy sáng ngời, rọi lên mặt cô dâu nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn bầm tím sưng to, nhìn qua thấy mà ghê. Sắc mặt Chu Tự Hoành âm u, nghĩ tới vừa rồi nên tắt thêm 10 bạt tai nữa mới đúng, vào cửa trực tiếp ôm đến giường phòng ngủ, vừa muốn để xuống lại một cánh tay nhỏ bé mảnh khảnh kéo tay áo. Chu Tự Hoành chau chau mày nhìn cô, Hữu An chu mỏ thì thào nói, chú Chu em sai rồi, anh đừng tức giận có được không, chỉ là em nhớ anh, sau đó Gia Kỳ nói uống say là tốt. Vợ anh đáng yêu khiến người đau lòng mà, ánh mắt Chu Tự Hoành mềm đi, đưa tay sờ sờ một bên mặt của cô, cúi đầu hôn trán cô một cái. Ngoan, anh đi lấy thuốc, mặt của em không xử lý một chút sẽ không tốt đâu. Tiểu nha đầu vừa nghe, vội vàng buông anh ra. Chu Tự Hoành cầm hòm thuốc tới, đem cô ôm vào trong lòng mình, thỏa thuốc. Hai tay nhỏ bé của cô siết thật chặt quần áo trước ngực của anh, trước khuôn mặt nhỏ nhắn khéo léo để anh bôi thuốc. Lúc đau nhói, tay nhỏ bé liền nắm chặt hết sức, cô nắm rất nhanh, lòng của Chu Tự Hoành nói không hết bao nhiêu khó chịu. Khó lắm mới sức thuốc xong, cả người Chu Tự Hoành cũng không khỏi đầy mồ hôi, vỗ vỗ đầu cô dâu nhỏ vào phòng tắm đi tắm. Hữu An uất ức nháy mắt mấy cái, người đàn ông nhà cô chắc chắn đang tức giận, anh không hôn cô cũng không nói lý với cô. Hữu An chu mỏ, cúi đầu nhìn mình, váy xốc xách, còn có chút vết rượu màu nâu, chật vật không chịu nổi, cô suy nghĩ một chút, đưa tay kéo đai an toàn xuống. Chu Tự Hoành tự tắm một mình còn chưa xong, cửa phòng tắm liền từ bên ngoài đẩy vào. Cô dâu nhỏ của anh khỏa thân đứng ở cửa, vẫn còn có chút e ngại, một tay ôm ở trước ngực, che kín hai con thỏ trắng noãn. Tay trắng quá mức mảnh khảnh, thậm chí Chu Tự Hoành có thể nhìn thấy cánh môi thỏ trắng màu hồng cong lên rõ ràng, eo rất nhỏ, cái mông nhỏ vừa tròn vừa vảnh lên, chân cũng không được tự nhiên, một cái tay nhỏ bé khác phí công che xuống bụng nhỏ. Chu Tự Hoành cảm thấy cô dâu nhỏ của anh là một tiểu nha đầu chưa lớn cũng có nguyên nhân, trừ tính tình yếu ớt, bộ lông trên sương mù cũng thật thưa lưa, chỉ là rất đẹp, phía dưới cùng phía trên miệng đều màu hồng, màu sắc tươi non giống như cành hoa đào nở rộ đầu tháng 3. Phải nói không hề lớn lên, nhà đầu này chỗ nên lớn cũng thật lớn. Hơn nữa nhiều ngày bị anh vun tưới, cô dâu nhỏ liền giống như nụ hoa chớm nở được gió xuân thúc giục mà mở ra. Cái loại trẻ trung mang theo phong tình quyến rũ đó, muốn hấp dẫn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Hô hấp của Chu Tự Hoành có chút hổn hển gấp rút, người anh em của anh giống như được bật công tắc, vèo một cái liền dựng đứng. Ánh mắt Hữu An xẹt qua cơ ngực của anh, rơi vào người anh em thẳng tắp của anh, khuôn mặt nhỏ đỏ một chút, cúi đầu lại không nhịn được ngẩng lên. Vóc người của ông chồng nhà cô thật sự không kém, hơn nữa phòng tắm ngập hơi nước đọng trên tóc ngắn của anh tạo thành từng giọt nước trong suốt như trân châu. Nước từ vài hoa sen tưới xuống của anh chảy dọc theo đường cong bắp thịt căng phồng của anh, cả người anh cũng dâng lên một tầng sáng trong bóng loáng. Hữu An chợt nhớ tới Gia Kỳ cho cô xem qua mấy tấm ảnh nam minh tinh ướt đẫm, cũng kém xa người đàn ông của cô. Nếu chụp hình ảnh này cho Gia Kỳ xem, chắc chắn nhà đầu kia không ngừng thét chói tai. Cánh tay dàn chắc khẽ nâng lên, cơ bụng 6 múi hiển lộ rõ ràng. Hữu An còn nhớ rõ cái loại xúc cảm kiên cố đó, từng múi, lúc anh đang phấn khích trên người cô, cơ bụng sẽ lay động, ấp thịt sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net